Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, chương 1345, không chiến. Hai càng, thương khung thần giáp, chính là Khư Vương chiến giáp, mà Khư Vương là kỷ nguyên cường giả, từ một cái kỷ nguyên sống đến cái này kỷ nguyên cường giả. Hắn chiến giáp. Phẩm cấp tự nhiên không cần nói, Dương Tranh, tới cảnh khổ, thân tới bầu trời thần giáp, một mực ẩn nấp lên tới, người ngoài căn bản không nhìn thấy. Bất quá, cái này Bạch Khởi, vậy mà liếc mắt liền nhìn ra. Điểm này, quả thật có chút không thông thường. Sát thần, cảnh khổ khoảng cách hung, xếp hạng thứ ba cự hung, quả thật có chút lợi hại. Thương khung thần giáp, cũng không phải vô địch, vì cái gì không động thủ. Ngươi, là cảnh khổ cự hung, tuyệt thế sát thần, ngươi trong tay trường đao, cũng là vật phi phàm, siêu thoát phẩm giai hạn chế. Ngươi đao thuật, nhất định cũng là tuyệt thế. Dương Tranh, lại đối thoại lên nói, ngươi, đi đi, nhưng mà, trắng tránh ra miệng, nói ra ba chữ, hắn. Muốn Dương Tranh đi, ân, sát thần, vậy mà không ứng chiến. Dương Tranh, lông mày nhíu nhíu, ta, chém giết Thủy Hoàng Đế. Ngươi, là Thủy Hoàng Đế tọa hạ đại tướng. Ngươi, không là Thủy Hoàng Đế báo thù. Dương Tranh, cực kỳ nghiêm túc nhìn xem Bạch Khởi. Đao này, tên là không chiến, đao này vừa ra, nhất định chém địch đầu. Ta... chém không ngươi, vì sao muốn chiến? Bạch Khởi cười lạnh, nguyên lai trong tay hắn này tuyết sắc trường đao tên là không chiến, đao ra tất thấy máu, đao ra phải giết địch. Không chiến, cái gọi là không chiến kỳ thực là sát phạt binh. Nguyên lai Vũ An Quân cũng có sợ thời điểm. Dương Tranh không khỏi một thở dài, hắn nhìn ra, cho dù hắn chủ động xuất thủ, Bạch Khởi cũng sẽ không động thủ, mà thật bắt đầu động thủ tới, bản thân cũng chém không Bạch Khởi, nhiều nhất là có thể hơi lấn át một đầu. Không chiến, không phải sợ, là không có chút nào ý nghĩa. Bất quá, Dương Tranh hay là dùng ngôn ngữ khích tướng thoáng cái, ngươi, liền làm là ta sợ đi. Bạch Khởi, đáp lại, đáng tiếc. Dương Tranh nghe xong, cười lắc đầu, Vũ An Quân, đã nói như vậy, này ngốc ở chỗ này, đã không có chút nào ý nghĩa. Đi đi, Dương Tranh, xoay người qua, đối bên người chư nữ nói, hộ thể lôi cương thả ra, mang theo chư nữ, liền bay cách đi, đại ca, tam đệ còn tại đằng kia ra hỏa trong tay. Kim quang hung bằng, quát to một tiếng. Kẻ này, ta đã chém giết không hắn, ta lấy suất toàn lực, cũng nhiều nhất cùng kẻ này ngang tay. Hắn, không hề sẽ chân chính giết tam đệ, mà còn, cảnh khổ chí bảo, sắp xuất thế, không cần vì người nọ, mà bỏ qua cảnh khổ chí bảo. Bạch Khởi, hướng Dương Tranh rời đi phương hướng, nhìn một chút, nói, a, cảnh khổ chí bảo, cái này... đại ca, vật kia lần này thật muốn xuất thế sao? Mấy lần trước, vật kia xuất thế, quấy cảnh khổ huyết vũ gió tanh. Thế nhưng là mỗi một lần, đều không có người lấy được nó. Cảnh khổ chí bảo, thật tồn tại sao? Kim quang, ngay tại chỗ, có chút không tin hỏi. Lần này, nó xác thực sắp xuất thế. Bởi vì, lại không xuất thế. Nó liền vĩnh viễn không có cơ hội xuất thế. Nó luân hồi số lượng đã tiêu hao hết. Bạch Khởi thấp trầm giọng nói, đại ca, cảnh khổ chí bảo đến cùng là thứ gì? Kim quang hung bằng hít sâu một hơi, lại hỏi, nó là siêu thoát một vòng. Bạch Khởi hướng về bắc phương thiên không nhìn lại, thanh âm trở nên cực kỳ hư vô phiêu miểu. Siêu thoát một vòng, này, là thứ gì? Kim quang hung bằng, lộ ra vẻ không hiểu. Nhưng mà, Bạch Khởi cũng không có đáp lại, mà chỉ là nhìn xem Bắc Phương Thiên không. Hô, một ngọn gió thổi tới, tắt gió, Tím Minh Nguyệt nhíu mày lại, cái này gió chính là tắt gió, là cảnh khổ đông nam, tên kia là phong bá chim hung chim, hít thở gió, nhỏ yếu đi một chút võ giả, bị cái này tắt gió thổi qua, thần hồn câu diệt, giờ phút này, cứ việc tại Dương Tranh hộ thể lôi cương bên trong, Tím Minh Nguyệt tâm thần vẫn còn có chút chấn động, bởi vì, liền Dương Tranh hộ thể lôi cương, cũng bị cái này tắt gió thổi đến có chút rung chuyển không ổn. Dương Tranh, người thật muốn đi tìm con chim kia. Võ Tuyền Cơ, cũng là nhíu mày lại, rời đi cung A Phòng. Dương Tranh mang theo chư nữ, chạy thẳng tới phong bá chim chỗ tím lên núi, đi gặp con chim kia. Con chim kia, có lẽ có thể đưa vào ta trong thế giới, lợi dụng đến cầm cố, cũng có thể thúc đẩy sinh trưởng cổ thần cây phát triển. Dương Tranh, cười cười. Phong bá chim, cảnh khổ cự hung, cũng tại cảnh khổ bảy đại hung bên trong. Hắn hít thở liền là tử vong làn gió. Bất quá, tà đế hệ thống lại nói, nếu như lợi dụng đến cầm cố, phong bá chim tắt gió, có thể thúc dục cổ thần cây phát triển, dùng tới khuếch trương triển khai tà đế động thiên. Bởi vì, tử vong cực hạn, liền là sinh, cho nên Dương Tranh mới sẽ đi tím lên núi tìm này phong bá chim. Oanh, đột nhiên, đại địa phía trên, một tảng đá lớn bạo khởi, hướng về phía Dương Tranh liền đập tới. Hừ, Dương Tranh, cúi đầu xem xét, sắc mặt lạnh lẽo, tư tư, oanh, không cần hắn xuất thủ. Này phi tốc đập tới cự thạch, liền bị hộ thể lôi cương mai một thành cho. Cảnh khổ, nuốt ma Phật, ta không giết ngươi, ngươi còn muốn tới tìm phiền toái sao? Dương Tranh, dương mắt lạnh lẽo đại địa phía trên, lóe lên một cái rồi biến mất đạo thân ảnh kia. Tên kia, không phải người khác, chính là trước đó tại âm dương lộ bên trong gặp cái kia cảnh khổ nuốt ma Phật. Người kia, vậy mà còn dám tới tìm phiền toái. Tìm chết, Dương đại ca. Nuốt ma Phật chỉ cần một đạo tàn hồn bất diệt, liền có thể sống lại. Giờ phút này, Diệu Âm mở miệng, nàng nhớ tới Thiên Âm Thánh Ni đối với nàng nói qua một chút Phật môn cấm kỵ. Trong đó có này cảnh khổ nuốt ma Phật, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.